Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Té lên nằm ra đất dãy rủa ngay chừng đau đớn lắm. Bà Phượng thấy con mèo bị ông thầy Du đánh cho trọng thương thì liền rú lên, chìa hai tay ra phía trước lao tới muốn chộp lấy cổ của ông thầy Du. Nhưng mà ông đã nhanh nhẹn né được, rồi cầm một lá bùa dán vào phía sau lưng của bà Phượng. Một tiếng hét chói tai ấy vang lên, khiến cho những người có mặt ở đấy phải lấy tay bịt tay lại. Sau tiếng hét ấy thì cả cơ thể của bà Phương như một khúc gỗ đổ cành ra nền đất. Ông thầy Du chạy thẳng vào trong nhà nhìn xuống đất không thấy con linh miêu kia đâu nữa, cho nên ông liền hỏi Hoàng, con miêu quỷ đâu rồi? Hoàng đưa cánh tay run rẩy chỉ về hướng cửa sổ, nó nhảy ra ngoài kia rồi. Gương mặt thất thần của ông thầy Du nhìn ra ngoài cửa sổ. Con linh miêu ngồi trên nóc tường bao, dường cặp mắt đỏ ngầu nhìn ông đầy oán hận, rồi nó quay đi nhảy phát ra bên ngoài biến mất vào bóng tối. Ông thầy Du quay qua nói với mấy người ở bên ngoài, không có sao nữa cả, mấy người giúp tôi đem thi thể của bà ấy vào trong nhà đi. Mấy người bên ngoài nhìn nhau mà chẳng ai dám bước lại gần thi thể của bà Phương. Người chết bình thường họ cũng đã sợ, nay lại vừa chứng kiến cảnh ma quỷ kia khiến cho bản thân của họ đến giờ này vẫn còn run rẩy. Cả đám đông mà còn phải đứng nép vào nhau thì sao họ dám bước lại mà khiêng cái xác của bà Phương. Nhận ra điều ấy, ông thầy Du liền bước tiến lại xác của bà Phương, rồi sau đó ông liền nói, có tôi đây rồi, mọi người không cần phải sợ, nào giúp tôi một tay. Mặc dù sợ nhưng mà khi thấy thầy Du ở bên cạnh, mấy người bạo gan cũng miễn cưỡng bước lại phụ ông Du, đưa xác của bà Phương vào trong giường. Lấy một tờ giấy trắng che mặt của bà Phương lại, ông thầy Du nói với mấy người nhà của bà Phương, ai đó lên đóng cửa sổ lại đi, rồi một hai người ở lại đây đừng để cho con mèo nào nhảy qua cái xác của bà ấy thêm một lần nào nữa, nếu không thì hậu quả khó lường đấy. Dứt lời, ông bước lại gần ông Huy rồi liền buồn bã nói, tôi đã có nói rồi nhưng mà hai ông bà không nghe, bây giờ thành ra cứ sự này thì tôi cũng rất tiếc. Thành thật chia buồn với ông và gia đình, mọi chuyện đi tới nước này thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Ông nghỉ ngơi đi, chuyện lễ cúng chuẩn bị đám tang cho bà ấy để tôi giúp. Tạm thời cứ như vậy, làm xong đám tang cho bà ấy tôi nói chuyện với ông sau. Ông Huy thều thào hay từ cảm ơn rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Ông thầy Du khẽ gật đầu rồi bước tới trước mặt của Hoàng. Ông từ tốn nói, cháu đứng dậy đi ra bên ngoài nói chuyện với tôi. Tôi có một số chuyện cần thiết nhất định phải hỏi cháu. Ông thầy Du nói rồi bước nhanh ra bên ngoài. Từ gốc cau ở góc sân ông dừng lại. Hoàng thất thểu bước theo phía ông Du, chẳng khác nào như một cái xác không hồn. Chờ cho Hoàng bước tới, ông thầy Du liền hỏi, cháu có biết hồn ma đang ám đến gia đình của cháu là ai không? Hoàng liền gật đầu mà đáp, cháu có, đó là Đào, người yêu cũ của cháu. Ông Du khẽ giật mình rồi hỏi, nó là người yêu của cháu, vậy thì cháu cũng đã biết nó đã chết, cháu có biết nguyên nhân vì sao mà nó chết hay không? Hoàng liền gật đầu, nét mặt của ông Du nghiêm nghị hơn, ông nói với Hoàng bằng một giọng điệu hết sức nghiêm trọng. Cháu nghe này, có cái chuyện gì cháu biết về nó nhất định thì cháu phải nói cho tôi biết. Hồn ma của con bé oán hận quá nặng mà đã thành quỷ. Nó về đây chắc chắn là để trả thù. Khi nãy nếu mà không có tôi thì cháu khó mà giữ mạng. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như mà cháu không nói thật thì tôi không thể giúp được gì đâu. Hoàng bắt đầu kể lại sự việc cho ông Du nghe. Ông Du lắc đầu đi trở lại vào trong nhà miệng lẩm bẩm, không thể nào, chắc chắn phải là có người giết chết cô ta. Chờ trong Huy bình tĩnh trở lại, ông thầy Du liền hỏi ông Huy cùng với nội dung tương tự, nhưng kết quả thì cũng hệt như những gì mà Hoàng nói. Ông thầy Du tạm gác lại mọi chuyện, ông xem giờ rồi khâm niệm cho thi thể của bà Phương vào trong quan tài. Tại bệnh viện, bà Tâm đang ngủ gục bên cạnh chiếc giường bệnh của con gái. Ông Tâm ngồi ngoài hành lang mà tâm trạng của ông cũng rối bời. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lần quần trong đầu của ông, chỉ có một đứa con gái duy nhất cho nên ông vô cùng lo lắng. Mà cảm giác của ông thì như có điều gì đó chẳng lành chuẩn bị ập tới. Cánh cửa của phòng bệnh tự nhiên mở ra mà chẳng có một ai hay biết. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net